Đệ Nhất Hồng, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 60 trên đường xa nhà mật tín ngắn gọn rõ ràng lẫn trong vài bức thư nhà vụn vặt được tùy tùng thân tín đáng tin mang đi. Đại Hà, mặc kệ là trên những con đường nhỏ vắng lặng hay đường cái rộng lớn thì đều có người mang tin tức qua lại. Như công văn của quan phủ, lệnh tin triều đình thì có trạm dịch, lệnh binh truyền đi. Tư nhân thì càng đa dạng hơn như tùy tùng trong nhà, tiêu sư, tiêu cục. Hóa thương bôn tàu trời nam bể bắc nhiều không đếm xuể. Những người này qua lại, mang theo kỳ văn dị sự cùng với tin tức mới nhất truyền bá khắp nơi. Kỳ văn gần đây chính là một đứa trẻ con cũng có lên làm tiết độ sứ. Có người tỏ ra hâm mộ mệnh phú quý do trời sinh. Có người cười nhạo thế đạo hoang đường. Có người bi phẫn vì rối loạn thiên đạo luân thường. Cũng có người nghiêm trang nói có sách mách có chứng phân tích ý của Lý Phục An, ý của Hoàng đế V. Hỗn loạn, quá hỗn loạn. Hạng Nam đi vào thấy cảnh tượng như vậy chỉ biết thở dài trong lòng. Hắn không lại xoay người rời đi nữa. Một trạm dịch hẻo lánh mà đã như vậy thì toàn bộ cái đại hạ này chẳng còn chỗ nào yên tĩnh nữa cả. Sau khi kiểm tra thân phận, dịch tốt bưng lên cho hắn vài món ăn đơn giản rồi lại lần nữa gia nhập vào những cuộc thảo luận của đám người. Hạng Nam yên lặng ăn cơm, trong lòng khó tránh khỏi phân tâm, rối loạn. Không nghĩ tới Lý Phụng An đã chết lâu như vậy còn có thể khiến con trai ông ta lên làm tiết độ sứ được. Có tinh tiết trong tay vậy Lý Thị có thể bá chiếm được kiếm nam đạo. Như vậy Lý Minh Lâu càng có thể bá chiếm hắn. Hạng Nam chọc chiếc đũa vào miếng thịt trên bàn, nhìn một góc phong thư lộ ra khỏi bao quần áo. Hắn cơ hồ trèo đèo lộ suối không quản ngày đêm nhưng những bức thư nhà như hình vây bóng, tựa như một tấm lưới không chỗ nào không có, lạnh băng giam cầm hắn. Thư nhà tới à, tốt quá, phía sau truyền đến tiếng cười nói của một người đàn ông. Trên đời này còn có người thích được nhận thư nhà ư, Hạng Nam quay đầu nhìn lại, chiếc bàn phía sau chen chúc 5-6 người đàn ông, đồ ăn cũng rất keo kiệt, còn mặc đồ dịch binh. Hạng Nam nhận ra, từ khi hắn đi vào, chỉ có bàn bọn họ là không đàm luận về chuyện đô đốc trẻ con kia. Người đàn ông râu ria xồm xoàm đang cầm một phong thư. Trừng mắt nhìn nhưng lại bị một người khác đoạt đi. Nhìn cái gì mà nhìn, có biết chữ đâu mà nhìn. Hắn nói, trả cho nha nhi đi. Bức thư được đưa cho một người tuổi còn trẻ, hắn đưa lưng về phía Hạng Nam cho nên chỉ nhìn được bả vai rộng lớn và vòng eo hẹp gầy của đối phương. Là của nương ta viết, bà ấy muốn tới thăm ta. Người kia nói một câu vô cùng đơn giản, Hạng Nam tựa hồ như có thể nhìn thấy ý cười trên mặt hắn. Vậy tức phụ của ngươi có tới không? Nhất định là có rồi, thím đây là mang tức phụ tới cho nha nhi thành thấy đấy. Ha, vậy về nhà là có rượu mừng uống rồi, cũng là một người đáng thương, không chỉ phải về nhà mà còn phải thành thân nữa. Hạng Nam dùng ánh mắt đồng tình khẽ liếc nhìn người này một cái rồi thu hồi tầm mắt. Sắp tới trạng vạng, người ùa vào trạm dịch càng nhiều, gian phòng càng thêm ồn ào. Có tin tức mới đây, Hàn Húc đã tiếp nhận nhâm mệnh. Không đòi chết đòi sống nữa à, không kêu gào phải chịu uất ức ở dưới một đứa trẻ con nữa sao? Chẳng qua chỉ là trò khôi hài mua danh chuộc tiếng mà thôi. Không đi mới là đồ ngốc, tiểu nhi kia đang ngồi trên núi vàng núi bạc đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là thứ sứ hay đô đốc gì, giờ đi ở rể cho nhà tiểu nhi kia cũng là thiên đại phúc khí rồi. Trong phòng vang lên tiếng cười đùa, Hạng Nam buông chén đũa xuống đi ra ngoài. Hắn không đi ra phòng nghỉ phía sau mà trực tiếp đi tới chuồng ngựa, dẫn ngựa lên đường bất kể ngày đêm, hắn muốn rời xa khỏi nhà, càng xa càng tốt. Võ Nhà Nhi thu hồi tầm mắt nhìn theo lại, thiếu niên này cũng giống như chúng ta, độc hành lại không mang hơi thở lệnh binh, binh lính mang quân lệnh trong người. Người có dâu nhỏ giọng nói, con đường này thông với Tuyên Võ quân, Tuyên Võ còn may, nếu là bên Hà Đông mới phải cẩn thận. Võ Nhà Nhi tiếp giọng nói. Tay gõ gõ mặt bàn, lại có một phong thư rơi xuống. Một nửa Hà Đông đã của họ An, người đàn ông mặt đầy râu bất an hỏi. Trong thư này có nói, phía trên có quân lệnh bảo chúng ta chia quân đi Hà Đông, làm sao bây giờ? Đương nhiên không đi, Võ Nhà Nhi nói, không chỉ không đi mà còn phải điều toàn bộ binh mã của trấn võ quân đến đây. Không tuân theo quân lệnh, còn giả truyền quân lệnh, việc to gan như vậy. Bọn họ cũng không phải chưa bao giờ làm mà chỉ là lần này dường như to chuyện. Mấy người họ liếc mắt nhìn nhau. Nhà Nhi, sẽ không có vấn đề gì chứ. Vạn nhất xảy ra việc thì Lương lão đại nhân sẽ không bảo vệ được ngươi đâu. Võ Nha Nhi cười cười. Có vấn đề gì? Bây giờ không tuân theo quân lệnh thì sao? Thế nhân chỉ muốn xem náo nhiệt. Hắn hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn về phía sau. Đám người trong gian phòng này đều đang nói giỡn cực kỳ náo nhiệt về tiết độ sứ trẻ con và những việc của Hàn Húc. Người đã chết còn thấy rõ ràng, cho nên mới dám mưu cầu công danh cho ấu tử. Chẳng lẽ tiểu nhi kia cầm được tiết độ sứ chỉ là vì dễ nghe thôi sao? Đó là muốn một tấm chắn phòng thủ kiên cố cho kiếm nam đạo mà thôi. Hóa ra là như vậy à? Người đàn ông có râu gật đầu. Lý Phục An là một kẻ giàu hoạt. Ông ta làm việc gì nhất định là đã tính toán rõ ràng. Chúng ta học theo ông ta dù cho không vớt được gì tốt thì cũng không bị thiệt thòi. Võ Nhà Nhi bưng bát rượu lên, hơi nở nụ cười bởi vì làn da vốn trắng nõn cho nên khuôn mặt vốn tối tăm thêm vài phần ấm áp, khiến cả người càng thêm sáng ngời. Mạc Bắc là nhà của hắn, có thân nhân tới nhà thì càng là nhà rồi. Mấy người bọn họ đều là cô nhi, khó khăn lắm Võ Nhà Nhi mới có nương, đó chính là nương của mọi người. Lên đường, về nhà thôi, đám người họ cười rộ lên, bưng bát rượu chạm cốc thật mạnh với nhau. Thế gian này ai chẳng muốn có một cái nhà, muốn về nhà, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể về nhà, vì nhà mình này mà ngược lại càng phải rời đi càng ngày càng xa hơn. Nắng sớm bao phủ con đường gần trạm dịch, bên trong trạm dịch cũng không còn náo nhiệt như trước. Dù mấy tầng binh mã vây quanh nhưng bên trong lại yên tĩnh như đêm. Cửa phòng bị đẩy ra. Kim Kết bưng hộp đồ ăn hơi ngó đầu thăm dò vào bên trong, nhìn thấy Lý Minh Lâu đang đứng ở ven tường. Nàng chỉ mặc áo trong, mái tóc dài buộc sau đầu đứng lặng giống như tượng đất. Tiểu thư, ngài lại không ngủ ư? Kim Kết bất an nói. Lý Minh Lâu ừ một tiếng, Kim Kết đi vào, nhìn theo tầm nhìn của nàng lên tường, trên tường treo một bức dư đồ. Kiếm Nam Đạo ở đây, mà chúng ta hiện tại đang ở chỗ này. Lý Minh Lâu chỉ cho đối phương xem. Đã xa như vậy, đương nhiên, Kim Kết sẽ không khiến người chán ghét hỏi câu phủ Thái Nguyên ở chỗ nào, mà trong nháy mắt nàng vô tri nói. À, gần như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên dư đồ khoảng cách chỉ bằng một gang tay, nhưng thật ra đã cách sơn vượt thủy, xa xôi ngàn dặm. Lý Minh Lâu có chút buồn bã, nhưng cách núi cách sông như này còn may mắn hơn chia cách giữa sống và chết, nàng cười xoay người. Ăn cơm đi. Chắc chắn tiểu công tử đã nhận được lễ vật của đại tiểu thư rồi. Không biết kiếm nam đạo sẽ chúc mừng như thế nào. Kim Kết ở bên cạnh vừa vui vẻ nói vừa chia thức ăn cho Lý Minh Lâu. Đang ăn cơm, Nguyên Cát sẽ thường thường đi vào, cầm theo tin tức mới nhất vừa thu được. Ở kiếm nam đạo hết thảy đều tốt, đại đô đốc đã đi gặp quan viên trị hạ, cũng đi tuần kiểm tám bộ. Đúng là Quý Lương cả gan làm loạn, còn may là có Đông Hải tiên sinh ở bên phán đoán suy luận ngăn cản hắn. Tiểu Oản cũng bắt đầu theo Đông Hải tiên sinh học y thuật. Nguyên Cát cũng không quên nói về những việc nhỏ, nói tới đây hắn ngẩng đầu nhìn Lý Minh Lâu. Hàn Húc đã tiếp nhận chức vụ, chuẩn bị khởi hành đi về kiếm nam đạo. Là Thôi Tể tướng thuyết phục hắn, hắn là người của Thôi Trinh. Thôi Trinh muốn duỗi tay tới kiếm nam đạo, đây không phải là điều ngoài ý muốn. Lý Phục An đã chết, không biết có bao nhiêu cánh tay muốn duỗi tới đâu. Nhưng duỗi lại thì ta đánh gãy là được. Dù cho là người của tể tướng cũng như vậy. Đương nhiên Lý Minh Lâu không thèm để ý. Nàng để ý là chi tiết khác. Nàng cầm đũa a lên một tiếng. Hóa ra là hắn. Hàn Húc trong triều chỉ là một quan văn thường thường, không có gì qua lại với Lý Phụng An. Vậy mà tiểu thư lại biết hắn. Nhưng mà tiểu thư có thể khiến công tử thừa kế tiết độ sứ thì biết một người như Hàn Húc cũng không có gì đáng kinh ngạc. Nguyên Cát gật đầu. Tiểu thư không cần để ý. Dù cho hắn là người của tể tưởng thì tới kiếm nam cũng giống như một người chết mà thôi. Lý Minh Lâu à một tiếng, trên thực tế, Hàn Húc chưa kịp tới kiếm nam đã thành người chết rồi. Nàng nghĩ, hóa ra đời kia trước khi Minh Ngọc được nhâm mệnh thì tiết độ sứ kiếm nam được phái tới chính là Hàn Húc, nhưng mà còn chưa tiếp nhận tinh tiết, trên đường nhậm chức đã bị chết vì nạn binh hòa. Sau đó, Hạng Vân mới nhân cơ hội thỉnh tàu cho Minh Ngọc kế tục. Lúc này, Minh Ngọc đã trực tiếp thành tiết độ sứ, Hàn Húc vậy mà còn muốn đi về kiếm nam đạo, vậy lúc này hắn còn sẽ chết trên đường nữa không? Cách chương.